Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 638, Bàn Cổ Xuất Thủ. Thiên Đạo, Giáng Lâm, ầm ầm, mênh mông ý chí từ trong hư vô tuôn ra, trong nháy mắt, liền đem tất cả Chu Thiên Thần Điện toàn bộ quét một lần. Cũng là lúc này, liên quan tới Chu Thiên Thần Điện hết thảy. Thậm chí Phong Tử Thần đám người mưu đồ, toàn bộ đều bị Thiên Đạo cảm giác được. Nhưng Thiên Đạo hoàn toàn không quan tâm. Thần chỉ biết là theo 365 tòa Chu Thiên Thần Điện lập xuống, Hồng Hoang thế giới liền sẽ càng thêm vững chắc. Cái này đủ. Về phần trong đó Phong Tử Thần đám người phải chăng xen lẫn tư tâm, cái này có trọng yếu không? Tại Thiên Đạo trong mắt, Hồng Hoang vững chắc lớn hơn hết thảy, còn lại, so sánh cùng nhau, bất quá là nhỏ bé nhánh cuối thôi, hoàn toàn không đáng để ý, là lấy, chỉ cần xác định lập xuống Chu Thiên Thần Điện một chuyện, năng lực Hồng Hoang thế giới mang đến chỗ tốt, cái kia Phong Tử Thần đám người, phải chăng có thể từ đây sự tình bên trong giành đến tư lợi? Thiên Đạo là hoàn toàn không quan tâm, vừa rồi. Thiên Đạo sở dĩ liếc nhìn Chu Thiên Thần Điện, chính là xác định, nó tồn tại, đối với Hồng Hoang thế giới đến nói, đến tột cùng là tốt là xấu. Mà kết quả, rất hiển nhiên, lập xuống Chu Thiên Thần Điện, tại Hồng Hoang thế giới đến nói, trăm dặm mà không một hại. Là cho nên, việc này, Thiên Đạo đồng ý, sát từng đạo thần quang, từ Chu Thiên Thần Điện trên thân tỏa ra. Sáng chói vô cùng, xuyên thẳng 9 tầng mây tiêu, cùng cái kia xa xôi vòm trời phía trên Chu Thiên Tinh Thần lấy được không tên liên hệ. Ầm ầm, tại thời khắc này, quần tinh chấn động, riêng phần mình tách ra sáng chói ánh sáng sáng, không gì sánh kịp tinh lực từ nó trong cơ thể tuôn ra. Riêng phần mình rót vào cùng tự thân đem đối ứng Chu Thiên Thần Điện bên trong. Hống hống hống. Đến Chu Thiên tinh lực gia trì, Chu Thiên Thần Điện lập sinh biến hóa, từng đạo thân ảnh mơ hồ, chậm rãi tại trong điện hiển hiện, cổ xưa mà thần bí, tựa như từ quá khứ dạo bước mà đến, muốn đi hướng hiện tại, kia là, Chu Thiên ngôi sao hư ảnh, mỗi một khỏa Chu Thiên tinh thần, đều biết thai nghén một tôn tiên thiên ngôi sao, các thần là sao trời con trai, cũng là trời sinh sao trời chi chủ. Lúc này, Chu Thiên Thần Điện bên trong, sinh ra Chu Thiên ngôi sao hư ảnh. Cái này cho thấy, chúng đã thu hoạch được Chu Thiên tinh thần tán thành, có thể mượn Chu Thiên tinh thần bản nguyên lực lượng. Đồng thời, cái này cũng đại biểu, tinh hà trụ quang đại trận đã thành hình. Tử vi thần điện trước đó, Thiếu Hạo nhìn xem thần quang rạng rỡ Chu Thiên Thần Điện. Hai tay bỗng nhiên kết ấn, đối với hư không một ngón tay. Xá lệnh nói, tinh hà trụ quang đại trận, lên, vừa dứt lời, biến hóa lập sinh, cái kia Chu Thiên Thần Điện trên người ngút trời thần quang. Bỗng nhiên bắt đầu co vào, trong nháy mắt, liền toàn bộ lùi về thần điện trong cơ thể. Ngay sau đó, liền tựa như áp xúc đến cực hạn, cái kia thần quang ầm ầm bộc phát, cùng với đếm mãi không hết phù văn thần bí, hướng về bốn phương tám hướng càn quét đi. Thần quang sáng chói, phù văn vô tận, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Ong ong ong, vòm trời phía trên, quần tinh chấn động, vô cùng vô tận tinh lực tùy theo rủ xuống, bị Chu Thiên Thần Điện hấp thu. Mà cái kia thần quang phù văn đến này trợ giúp, khí thế ầm ầm tăng vọt, tại trong một chớp mắt liền ngay cả thành một mảnh. Sau đó, biến hóa kinh người phát sinh. Ầm ầm, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều tại vù vù, vạn đạo cũng tại rung động, như đang run rẩy, lại như kích động, từng đạo kinh người dị tượng, tùy theo sinh ra, mà liền tại cái kia từng đạo kinh người dị tượng bên trong. Một cỗ mênh mông, cổ xưa vĩ đại hư ảnh, lặng yên giáng lâm, bàn cổ hư ảnh, không, chuẩn xác mà nói, là bàn cổ thần nhân, thần cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động sừng sững tại 360 tòa Chu Thiên Thần Điện trên không. Yên lặng thủ hộ lấy Hồng Hoang thế giới. Nhưng chính là như thế. Tại bàn cổ thần nhân hiển hiện một khắc này, thần cái kia vĩ đại dáng người vẫn như cũ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đúng vậy, cùng phong tử thần trùng kiến vô ngần tinh không? Thần nông một lần nữa chảy vuốt địa mạch, bàn cổ thần nhân hư ảnh ẩn nhi bất hiển không giống. Lần này, bàn cổ thần nhân hư ảnh rất rõ ràng xuất hiện tại hồng hoang thế giới bên trên. Nhường vạn tộc, đại thần thông giả, thậm chí đám hỗn độn ma thần, đều có thể rất rõ ràng cảm giác được thần tồn tại. Cử động lần này chính là phong tử thần cố ý hành động. Nó mục đích, chính là vì trấn nhiếp có ý khác hạng người. Thần chính là muốn rõ ràng nói cho thế nhân. Hồng hoang thế giới có bàn cổ thần nhân thủ hộ. Bất kỳ cái gì có ý khác người, đều muốn tắt cái kia không nên có tâm tư. Bằng không, bàn cổ phủ phía dưới, hữu tử vô sinh. Cái đó là, bàn cổ phụ thần. Bỗng nhiên nhìn thấy bàn cổ thần nhân xuất hiện, đừng nói là vạn tộc cao thủ, chính là âm thầm nhìn chăm chú lên nơi đây đám đại thần thông giả, đều bị giật nảy mình. Tại hồng hoang, không cần nói là ai, trong lòng đều có một tòa không thể vượt qua đỉnh núi cao. Đó chính là bàn cổ. Tại hồng hoang chúng sinh trong lòng, bàn cổ phụ thần, đó chính là vô địch tồn tại. Đã biết, không biết. Phàm là tồn tại, trừ đại đạo bên ngoài, không người có thể cùng nó tranh phong. Từ đó có thể biết, bàn cổ tại hồng hoang chúng sinh trong suy nghĩ địa vị là lấy. Bỗng nhiên nhìn thấy bàn cổ thần nhân hiển hóa, lòng của mọi người bên trong khó tránh khỏi kích động có chút không kềm chế được. Những cái kia đại thần thông giả còn tốt, bởi vì đầy đủ cổ xưa, kinh lịch thiên địa đại kiếp khá nhiều, là lấy. Các thần hoặc nhiều hoặc ít đều từng gặp bàn cổ hư ảnh hiển hóa. Bởi vậy, tại các thần trong lòng, kinh ngạc là lớn hơn kích động, có thể hồng hoang chúng sinh. Vậy liền không giống, theo thiên địa mấy lần thay đổi, những cái kia gặp qua bàn cổ hư ảnh sinh linh, hoặc là sớm đã chứng đạo, hoặc là chết bởi trong đại kiếp, hóa thành bụi bặm. Bởi vậy, hiện tại thiên địa chúng sinh, đều là một đời mới sinh linh. Bọn họ đối với bàn cổ đại đạo tôn hiểu rõ, phần lớn bắt nguồn từ truyền thuyết, đối nó bản nhân, cùng với thần vĩ đại, chưa hề đích thân thể nghiệm qua. Nhưng hôm nay, theo bàn cổ thần nhân hiển hóa, truyền thuyết biến thành hiện thực, trong lòng mọi người kích động, có thể nghĩ, bái kiến bàn cổ phụ thần, khó nhịn kích động trong lòng, đám người nhao nhao hướng phía bàn cổ thần nhân quỳ bái. Để bày tỏ đạt đến kích động của mình tính. Trong lúc nhất thời, bàn cổ tên, vang vọng toàn bộ hồng hoang. Bàn cổ, bàn cổ, bàn cổ, ngoặc kép chấm chấm, có lẽ là chúng sinh chờ đợi. Có tác dụng, cái kia trong minh minh bàn cổ ý chí. Vậy mà cho đáp lại, oanh, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Bỗng nhiên tại hư không chỗ sâu bộc phát, lấy một loại siêu việt thời không. Siêu việt tư duy tốc độ, lan tràn ra, trong khoảnh khắc, liền càn quét toàn bộ hồng hoang. Xoát, giờ khắc này, thời không tựa như dừng lại. Hết thảy, đều lâm vào ngưng trệ bên trong. Thẳng đến, một đạo phẫn nộ tiếng giống, ầm ầm vang vọng tại toàn bộ hồng hoang. Đám người mới vừa lấy lại tinh thần. Bàn cổ, một tiếng bàn cổ, đạo không hết thù oán. Nó trong thanh âm ẩn chứa không cam lòng, cừu hận, khiến người nghe ngóng động dung, là hỗn độn ma thần. Tại thanh âm này rơi xuống về sau, phong tử thần trước tiên có phán đoán, kia là hỗn độn ma thần thanh âm. Hiển nhiên, lần này bàn cổ thừa dịp đáp lại chúng sinh cơ hội, cho hỗn độn ma thần đến một cái hung ác, cũng không biết, thần cụ thể làm cái gì, mới có thể nhường hỗn độn ma thần như thế không cam lòng. Nhưng không hề nghi ngờ, hỗn độn ma thần thụ bàn cổ một kích này, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, bằng không mà nói, các thần thanh âm, cũng không biết như thế thê lương. Có thể, là bàn cổ thừa cơ xấu hỗn độn ma thần phục sinh đại kế. Cũng khó nói, bất kể như thế nào, bàn cổ xuất thủ, tóm lại là chuyện tốt. Tin tưởng, việc này qua đi, hỗn độn ma thần nhất định sinh lòng cố kỵ. Về sau làm việc sẽ không lại giống trước đó như vậy không kiêng nể gì cả. Lục Soát trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng Phong Tử Thần động tác trên tay cũng không chậm, cơ hồ là tại âm thanh kia biến mất nháy mắt, thần liền xuất thủ, bằng bạc thần niệm, từ thần trong cơ thể tuôn ra, bao trùm toàn bộ hồng hoang thiên địa, ý đồ tìm ra cái kia lên tiếng hỗn độn ma thần tung tích. Người này nhận bàn cổ một kích, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, mà cái này, chính là Phong Tử Thần cơ hội, bởi vì cái gọi là, thừa dịp thần bệnh, muốn thần mạng, trong lúc này, chính là diệt đi tôn này hỗn độn ma thần cơ hội thật tốt. Lúc này, không chỉ là Phong Tử Thần như vậy nghĩ, còn lại đại thần thông giả, cũng đều ôm cùng thần tâm tư giống nhau, nhao nhao thả ra thần niệm, vơ vét thiên địa, ý đồ tìm ra người kia chỗ, chấm dứt hậu hoạn, nhưng rất đáng tiếc, các thần đều thất vọng. Không cần nói các thần thi triển loại thủ đoạn nào, đều không thể tìm ra tôn kia hỗn độn ma thần tung tích. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải đồ đần, biết giờ phút này trạng thái của mình không đúng, cực lớn khả năng sẽ dẫn tới đám người vây giết, cho nên sớm bước ra đi. Hỗn độn ma thần không hổ là hỗn độn con trai, thủ đoạn ngược lại là thật nhiều. Không tìm được người, Phong Tử Thần cũng không có quá lớn thất vọng, bởi vì thần cùng mọi người đều biết, hỗn độn ma thần tình cảnh hiện tại tuyệt đối sẽ không tốt qua. Bàn cổ đại đạo tôn sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Thần tức xuất thủ đối phương hỗn độn ma thần, vậy liền cho thấy, đối phương nhất định trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Chỉ là bởi vì các thần cấp độ quá thấp nguyên nhân, không cách nào nhìn ra cái này đại giới cụ thể là cái gì. Nhưng cái này không sao. Theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó, hỗn độn ma thần hôm nay sở thụ đến tổn thất, sẽ bại lộ tại mọi người trước mắt, đem hỗn độn ma thần sự tình để ở một bên. Hồng hoang biến hóa vẫn tại kéo dài. Chỉ là thôi động biến hóa này tiến hành, không phải là Thiếu Hạo, mà là Tử Vi Tinh bên trên Phong Tử Thần. Bàn cổ ý chí đang xuất thủ về sau, liền tiếp theo lâm vào ngủ say bên trong. Mà thụ ảnh hưởng này, bàn cổ thần nhân vậy từng bước biến mất tại mọi người trước mắt. Chu Thiên Thần Điện bởi vậy khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều khôi phục bình thường, tựa như trước đó, biến hóa gì cũng không phát sinh. Nhưng mọi người đều biết, theo Chu Thiên Thần Điện lập xuống, hết thảy cũng khác nhau. Tối thiểu nhất, này thiên địa ở giữa lưu động hậu thiên khí, biến càng thêm thông thuận. Bất kỳ biến hóa nào, cũng không thể một lần là xong. Nhất là loại này liên quan đến toàn bộ hồng hoang biến hóa, liền càng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Cái này như thiên địa thay đổi, theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến hóa, là cho nên, tại tinh hà trụ quang đại trận khởi động về sau, vạn tộc tộc trưởng liền cáo từ rời đi, riêng phần mình trở lại trong tộc, chậm đợi thiên địa biến hóa. Đương nhiên, tại mọi người trước khi rời đi, thiên đạo cũng cho các thần vốn có hồi báo. Tại Chu Thiên Thần Điện lập xuống không lâu, vòm trời phía trên, đầy trời tường vân hội tụ, ánh sáng vàng sáng chói, chiếu rọi vô tận núi sông. Kia là huyền hoàng công đức. Chu Thiên Thần Điện xuất hiện, có lợi cho hồng hoang thế giới vững chắc, càng là chạm vào thiên địa phát triển, có thể nói là đối với thiên địa có công. Mà có công, liền có thưởng, huyền hoàng công đức, chính là đối với các thần tốt nhất hồi báo. Vô biên công đức rơi xuống, một nửa rơi vào nhân tộc, một nửa bị vạn tộc chia đều. Đến tận đây, Thiếu Hạo cùng vạn tộc, đều công đức viên mãn. Nhưng các thần công đức viên mãn, Phong Tử Thần nhưng không có công đức viên mãn. Theo Chu Thiên Thần Điện lập xuống, ở trên bầu trời, trên mặt đất, dưới mặt đất, ba người đều đã có bàn cổ thần nhân tọa chấn, mà điều kiện này đạt thành, liền có thể trợ lực Phong Tử Thần thôi động hồng hoang tiến trình. Liền gặp, Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần ầm ầm đứng dậy, toàn lực kích phát vô ngần tinh không. Đồng thời, bàn cổ thần nhân lực lượng, tại vô thanh vô tức ở giữa tỏa ra, bao phủ toàn bộ vô ngần tinh không. Tướng không ngần tinh không chấn động, toàn bộ che lấp xuống dưới, khiến cho ngoại nhân không cách nào phát giác. liền dùng cái này, đến nghiệm chứng ta đại đạo đi. Nói nhỏ một tiếng, Phong Tử Thần thôi động vô ngần tinh không lực lượng, cùng cái kia trên đất Chu Thiên Thần Điện, dưới mặt đất đại địa linh mạch, lấy được cộng minh, ong ong ong, tại cái kia không người phát giác thời không bên trong. Trong vô ngần tinh không bàn cổ thần nhân, cùng hồng hoang trên trời đất bàn cổ thần nhân, còn có cái kia đất xuống bàn cổ thần nhân, lặng yên hiển hiện, trời là thần, đất là khí, người vì tinh, cái này ba tôn bàn cổ thần nhân, tam vị nhất thể, tượng trưng cho tinh khí thần, các thần một gặp nhau, liền diễn sinh ra vô tận tạo hóa, xoát, trong hoảng hốt, cái kia ba tôn bàn cổ thần nhân, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một tôn càng thêm rõ rệt, càng thêm huyền diệu bàn cổ thần nhân. Đồng thời, theo ba tôn bàn cổ thần nhân dung hợp, toàn bộ hồng hoang thiên địa, tựa hồ càng thêm sinh động, hỗn nguyên như một, ba tôn bàn cổ thần nhân dung hợp, khiến cho hồng hoang thiên địa càng thêm viên mãn, càng thêm giàu có sinh cơ, cũng càng vì cái gì huyền diệu. Hô, bàn cổ thần nhân há miệng, từ giới ngoại đại hỗn độn hút đến một cỗ hỗn độn khí. Cái kia hỗn độn khí nhập thể, đầu tiên là tại vô ngần tinh không dạo qua một vòng, tiếp lấy chảy vào hồng hoang thế giới phía trên, chảy qua thập nhị chính kinh, chậm rãi rót vào trong đan điền. Sau đó, đan điền sinh đạo hòa, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo, đem nó luyện thành tinh khiết nhất thiên địa bản nguyên, chậm rãi dung nhập đại la thiên bên trong. Trong lúc này, bộ phận hỗn độn khí bị luyện hóa, dung nhập thập nhị chính kinh bên trong, lấy tăng cường đại địa bản nguyên, thăng hoa địa mạch. Chu Thiên Thần Điện xem như linh huyệt chỗ then chốt, chuyển hóa hỗn độn khí nơi trốn, cũng là đạt được một chút có ích. Có bộ phận trời hỗn độn khí lưu lại, thành Chu Thiên tinh thần nội tình, lấy cung cấp nuôi dưỡng đại la kim tiên. Mà tại trong quá trình này, đạt được chỗ tốt nhiều nhất, coi như thuộc vô ngần tinh không cùng đại la thiên, cái kia bị luyện hóa hỗn độn khí, tại chữa trị Chu Thiên tinh thần sau khi, toàn bộ tràn vào đại la thiên bên trong, lấy duy trì nó chí cao trời địa vị. Đại la thiên bản nguyên càng là hùng hậu, có thể chứa đựng cao thủ cũng càng nhiều, mà thân là thiên chủ Phong Tử Thần, cũng liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tối thiểu nhất, như đại la thiên trở thành vạn đạo nguồn gốc, Phong Tử Thần liền có thể bằng này dòm ngó vạn đạo, thành tựu vạn đạo đứng đầu chính quả. Hỗn độn khí từ vô ngần tinh không mà vào hồng hoang, hướng chảy đại địa, chảy qua một vòng, lại tiếp tục trở về, dung nhập đại la thiên bên trong, chính là một cái đại tuần hoàn, thuộc về thiên địa đại tuần hoàn. Lúc này, nếu có người từ hỗn độn nhìn ra xa hồng hoang thế giới, liền sẽ phát hiện, tại hồng hoang thế giới bên trên, ẩn ẩn có một tôn to lớn thân ảnh hiển hiện, thổ nạp bát phương hỗn độn khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.